Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, sát thủ. Lưu Sa thành phủ thành chủ, một gian tao nhã phòng tiếp khách bên trong, Dương Phong cùng Triệu Thiên ngồi đối diện nhau. Dương huynh đệ, ngươi muốn đóng góp kỵ sĩ danh hiệu. Triệu Thiên một mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong nói. Thiên ca, ta muốn thiết lập tư nhân vũ trang. Dương Phong đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lấy Dương huynh đệ hiện tại giá trị bản thân, là hẳn là thiết lập chính mình tư nhân vũ trang. Bất quá, thiết lập tư nhân vũ trang cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Chẳng những phải có quý tộc danh hiệu, còn muốn có chính mình tư nhân thổ địa, càng phải có trung thành vệ sĩ. Quý tộc danh hiệu cùng tư nhân thổ địa có thể thông qua tiền tài đi mua sắm, nhưng mà trung thành vệ sĩ lại chỉ cần tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng. Rất nhiều quý tộc tư nhân vũ trang toàn bộ đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, từ nhỏ bắt đầu tiến hành trung thành giáo dục. Trong đó một chút đại quý tộc tư nhân vũ trang thành viên càng là thế hệ vì đại quý tộc hiệu lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản bội khả năng, là đại quý tộc nội tình một trong. Dương huynh đệ, người thiết lập chính mình tư nhân vũ trang ý nghĩ ta rất đồng ý. Nhưng mà người đóng góp kỵ sĩ danh hiệu, mua sắm tư nhân thổ địa, trực tiếp thiết lập tư nhân vũ trang cách làm, ta là cực không đồng ý. Ta đề nghị Dương huynh đệ trước tiên tĩnh hạ tâm hào hào tu luyện, đem tu vi tăng lên tới tiên thiên võ giả chi cảnh. Tại do chúng ta phủ thành chủ đề cử, trực tiếp tiến vào quân đế quốc đội vào trách nhiệm, tại trong quân đội pha trộn một đoạn thời gian, dựa vào quân công thu hoạch đế quốc tước vị, tại theo trong quân đội tìm kiếm một chút trung thành người. Tổ kiến kiên cố thành viên tổ chức về sau, tại trở về tới Lưu Sa Thành, thiết lập chính mình tư nhân vũ trang. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiên trầm tư một lát sau, một mặt vẻ trịnh trọng nói ra, thiên ca, con người của ta tự do tản mạn quen, không chịu nổi quân đội trói buộc. Dương Phong lắc đầu nói, tất nhiên dạng này, ngươi liền đi theo ta đi. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, Triệu Thiên biết Dương Phong tâm ý nhất quyết, liền không ở khuyên can, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Triệu Thiên liền đứng lên, mang theo Dương Phong hướng phủ thành chủ làm việc nơi trốn đi. Có Triệu Thiên hiệp trợ, vẻn vẹn trả giá 50 ức đế quốc tệ, Dương Phong liền đạt được kỵ sĩ danh hiệu cùng một khối 50 km vuông tư nhân thổ địa. Cái này khiến Dương Phong trong lòng cao hứng không thôi, cũng làm cho Dương Phong nhận thức đến lưng tựa phủ thành chủ chỗ tốt. Hạ quyết tâm, tại thực lực không có cường đại lên, không cách nào một mình đảm đương một phía trước đó, quan trọng ôm phủ thành chủ đùi, đạt được kỵ sĩ danh hiệu cùng tư nhân thổ địa về sau. Dương Phong cùng Triệu Thiên chào hỏi, liền rời đi phủ thành chủ, lái sang trọng từ lơ lửng ô tô, trực tiếp hướng tư nhân thổ địa sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Muốn thực địa khảo sát một chút lãnh địa, làm ra phù hợp quy hoạch. Không lâu sau đó, Dương Phong liền lái sang trọng từ lơ lửng ô tô tại Lưu Sa Thành ở ngoài ngàn dặm một tòa núi nhỏ. Dưới chân hạ xuống tới, bắt đầu vòng quanh tiểu sơn xoay quanh, thực địa khảo sát tiểu sơn chung quanh thổ địa. Không được, đang lái từ lơ lửng ô tô Dương Phong, một cỗ mãnh liệt bất an theo hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho sắc mặt đại biến, không tự chủ được cúi đầu nằm ở tay lái bên trên. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, một khỏa đầu đạn hợp kim từ đằng xa kích xạ mà đến, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá vỡ sang trọng từ lơ lửng ô tô kính chắn gió. Theo Dương Phong trên đầu phương lướt qua, mãnh liệt kình phong đem Dương Phong tóc mang theo, trong gió chập chờn, cũng dư thế không giảm xuyên thủng ô tô chỗ ngồi cùng phía sau pha lê. hướng về nơi xa kích xạ đi, chặn đánh tay, cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu nhấc lên mãnh liệt kình phong. Khi nhìn đến phía trước, kính chắn gió lên vết đạn, Dương Phong biến sắc, vội vàng đẩy cửa xe ra, thả người nhảy một cái. Âm, Dương Phong thân thể mới vừa từ trên ô tô nhảy ra ngoài. Từng viên hợp kim đạn liền từ phương xa bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, rơi vào trên ghế lái, đem ghế lái xuyên thủng, lưu cái tiếp theo cái lỗ thủng khổng lồ. Ở bên kia, lĩnh ngộ vạn lý truy tung thuật áo nghĩa Dương Phong, tại lăn rơi trên mặt đất về sau, ngay đầu tiên liền phát hiện chặn đánh thủ vị đưa, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động nội kinh trong cơ thể, thi triển lưu tinh bộ, như thiểm điện bắn ra, hướng chặn đánh tay chỗ phương hướng cấp tốc tới gần đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng giòn vang. Từng viên hợp kim đạn theo Dương Phong bên cạnh cấp tốc lướt qua, đem từng khỏa chặn đường cây cối núi đá xuyên thủng, lại không cách nào thương tổn đến Dương Phong một cọng tóc gáy. Rút lui, xa ở bên ngoài 10 cây em tổ kích tay, nhìn thấy chặn đánh thương không cách nào thương tổn đến Dương Phong, nói thầm một tiếng không tốt, trực tiếp ném đi trong tay chặn đánh thương. Nhảy đến sau lưng từ lơ lửng ô tô bên trên, phóng lên cao, hướng phương xa bỏ chạy đi. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Nhìn đại chặn đánh tay muốn bỏ chạy, Dương Phong hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, theo thắt lưng không gian ở trong lấy ra một cái súng laser, hướng về phía từ lơ lửng ô tô chính là một hồi bắn phá. Từng đạo lăng lệ laser từ trong bắn ra, như thiểm điện xuyên thủng từ lơ lửng ô tô, ở phía trên lưu cái tiếp theo cái lỗ thủng, điều khiển từ lơ lửng ô tô chặn đánh tay, đối mặt lăng lệ laser, sắc mặt đại biến, không dám trên xe dừng lại, ngay đầu tiên liền nhảy xuống ô tô, rơi xuống đất, trốn qua một kiếp, là ai phái ngươi đến? Dương Phong thân hình cấp tốc sấm sét, nhanh chóng lướt qua hơn 10 cây số cự lực, tới gần đến chặn đánh tay trước người, một mặt xương lạnh lớn tiếng chất vấn. Chặn đánh tay không có trả lời, mà là trực tiếp từ bên hông rút ra một cái hạch nhân súng ngắn, nhắm ngay Dương Phong đầu bấm cò, một cái hợp kim đạn bắn ra, mang theo cường đại động năng hướng Dương Phong đầu tiếng kích xạ đi. Một bộ muốn đem Dương Phong đầu xuyên thủng tư thế, muốn chết. Một mực lưu ý chặn đánh tay Dương Phong, tại chặn đánh tay cầm ra hạch nhân súng ngắn thời điểm, liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại chặn đánh tay bên người, giơ lên trong tay súng laser, hướng về phía chặn đánh thủ hạ nửa người chính là một hồi bắn phá. Tại chặn đánh thủ hạ nửa người lên mở ra nguyên một đám lỗ thủng, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tháp linh, cho ta hối đoái một cái cấp thấp nô lệ phù văn. Nhìn xem kêu thê lương thảm thiết chặn đánh tay, Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một đời, một cái cấp thấp nô lệ phù văn liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị Dương Phong đánh vào chặn đánh tay bên trong thân thể, đem chặn đánh tay trở thành Dương Phong nô lệ. Là ai phái ngươi đến giết ta? Dương Phong một mặt vẻ băng lãnh dò hỏi. Ta không có biết. Ta là tại treo thưởng trang web lên nhìn thấy ngươi treo thưởng tin tức. Cũng tại treo thưởng trang web lên xác nhận giết ngươi nhiệm vụ. Căn bản không biết là ai tại treo thưởng ngươi. Chặn đánh tay không tự chủ được há mồm nói ra. Đem treo thưởng trang web cùng đăng nhập phương thức nói cho ta. Dương Phong nhướng mày nói, nghe được Dương Phong lời nói, chặn đánh tay căn bản khống chế không chính mình ý thức. Không tự chủ được đem treo thưởng trang web cùng đăng nhập phương thức nói cho Dương Phong. Rất nhanh, Dương Phong cứ dựa theo chặn đánh tay đưa ra phương thức. Tiến vào treo thưởng trang web bên trong, cũng nhìn thấy chính mình lệnh treo giải thưởng. Dương Phong, Dương Thị tiệm thuốc chủ nhân. Tân tấn trục tỷ phú hào, hậu thiên tầng 9 tu vi, giết chết Dương Phong có thể đạt được 100 vạn linh thạch treo thưởng. Nhìn thấy lệnh treo giải thưởng lên nội dung, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát cơ, ngữ khí rét lạnh nói, thật lớn quyết đoán, vậy mà treo thưởng 100 vạn linh thạch, thật là xuống huyết a. Một cái linh thạch giá trị 1 vạn đế quốc tệ, 100 vạn linh thạch chính là 100 ức đế quốc tệ. Lưu Sa Thành có thể lấy ra 100 ức đế quốc tệ, người cùng thế lực rất nhiều. Nhưng là cùng ta có thù hoặc có trọng đại xung đột, lợi ích chỉ có Hắc Lang Bang cùng Lâm Thị Tiệm. Thuốc chủ nhân Lâm gia, Hắc Lang Bang thực lực cường đại, trong bang tiên thiên cao thủ hơn 100. Không có khả năng tiêu phí 100 ức đế quốc tệ treo thưởng tính mạng của ta. Vì lẽ đó chỉ có thể là tài đại khí thô, lại bị ta động bánh gato Lâm gia, mới có treo thưởng 100 ức đế quốc tệ động cơ cùng năng lực. Một hồi băng lãnh tự nói tiếng về sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm phân tích ra, Lâm gia, cái này lệnh treo giải thưởng tốt nhất đừng là các ngươi tuyên bố. Nếu không thì, ta không có để ý đem các ngươi Lâm gia chém tận giết tuyệt. Nghĩ đến chính mình kết quả phân tích, Dương Phong ngữ khí băng lãnh thấp, giọng lẩm bẩm, ngươi có thể vì ta cống hiến một điểm cuối cùng giá trị. Một tiếng nói nhỏ về sau, Dương Phong nhìn một chút chặn đánh tay, liền đem nó linh hồn đưa vào thí luyện không gian, cho mình soát điểm tích lũy đi, nhìn lâu như vậy cho hay. Ngươi có hay không có thể đi ra? Xử lý chặn đánh tay về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một mảnh bụi cỏ bên trong. Một mặt vẻ băng lãnh nói ra, thật không hổ là theo huyết sắc bí cảnh sống sót đi ra võ giả. Đối với nguy hiểm khứu giác vô cùng linh mẫn, ta giấu đi tốt như vậy, tự giác không có lộ ra sơ hở gì, đều có thể bị ngươi phát hiện ra. Thật là không nổi a. Dương Phong giọng nói vừa dứt, một tên mặc hắc sắc y phục giả hành, cầm trong tay một cái trường kiếm sắc bén đại hán, liền theo trong bụi cỏ đứng dậy, chậm rãi hướng Dương Phong bên cạnh đi đến, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.